Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112, luận quốc dân độ, có lẽ còn so ra kém hiện tại có tổng nghệ soát mặt. Lại có thượng tinh bá gia sư tôn nhân vật mị lực thêm thành giang tiểu thiếu gia, bởi vậy này bộ kịch. Cải biên bá gia sau, có thể hay không có nhiệt độ cùng rating, toàn xem thiên ý, chỉ là tiểu thuyết fan. Lại đại IP cũng căng không dậy nổi một cái điện ảnh kịch thị trường. Mà tham diễn diễn viên bản thân, cũng vô pháp mang đi nhiều ít người xem mơ siêu mà người sau cái kia nguyên sang kịch bản. Một là chủ biên kịch đại danh đỉnh đỉnh nổi danh, ở nào đó còn xem như chỉ hướng bia điện ảnh kịch bình phân diễn đàn. Hắn tác phẩm cơ hồ đều ở 8.5 phân trở lên. Nói cách khác, có hắn ở kịch bản. Cơ bản đều là chất lượng bảo đảm mơ siêu đến nỗi chế tác đoàn đội. Nghe nói cũng không kém, là lẫn nhau gian hợp tác quá không ngừng một lần lão đối tượng hợp tác bất quá nguyên sang kịch bản. Nhân vật tương đối mà nói liền không như vậy xuất sắc. Nhân vật là vai chính đệ đệ, cuối cùng hy sinh thành tựu vai chính cái loại này, xem như một cái bi kịch nhân vật dùng Bào Khải Văn nói tới nói. Chính là bi kịch nhân vật dễ dàng nhất khiến cho người xem thương hại cùng cộng tình. Thông thường diễn viên lớn lên đẹp liền thành công hơn phân nửa. Có 3 phần kỹ thuật diễn thêm thành, vậy có thể đạt tới thập phần hiệu quả, mặt khác diễn viên chính đoàn đội cũng đều là có lót nền. Rating bảo đảm đại nhiệt diễn viên, rating phá một hẳn là không nói chơi, đây là một cái phi thường cứng nhắc ưu điểm. Đặc biệt đối với hiện tại Giang Nhất Minh tới nói, rating tương đương với cho hấp thụ ánh sáng độ, nếu diễn đều là vai phụ. Kia tự nhiên là muốn tìm một cái càng khả năng sinh ra đề tài độ kịch bản diễn. Nếu không nguyên kịch bản thân cũng đã phát đến không có tiếng tăm gì. Ai còn sẽ đi chú ý đến trong đó vai phụ. Từ cái này phương diện suy xét, tựa hồ nguyên sang kịch bản càng thích hợp làm Giang Nhất Minh lựa chọn. Nhưng là Giang Nhất Minh cảm thấy này nhân vật bi tình kịch bản có điểm quen mắt. Giống phía trước diễn cái kia sư tôn, ta không tính toán diễn cùng cái kịch bản nhân vật 2 lần. Giang Tiểu Thiếu gia nói, cuối cùng vẫn là điểm phía trước cái kia cải biên kịch bản. Liền cái này đi, Bào Khải Văn khẽ gật đầu, cười một tiếng, tốt nhất không phải bởi vì lời kịch thiếu, Giang Nhất Minh chiều hắn liệt khai một cái giả. Cười, Bào Khải Văn thoáng chính xác, nhìn Giang Nhất Minh mặt khác cảnh cáo một câu, nếu ngươi muốn tuyển nhân vật này, ta đây cần thiết đến lại nhắc nhở ngươi một câu, nhân vật này một cái khác tệ đoan, liền ở chỗ ngoại dưới áp lực cái này IP rất lớn. Người đọc fan số đếm khổng lồ, tiểu thuyết chung nhân vật ở người đọc trong lòng đều có một cái đã định hình tượng. Cho nên ở tuyên bố nhân vật sau, rất có khả năng vô pháp làm này đó người đọc vừa lòng, hắn nói, điện ảnh kịch cải biên. Muốn đối mặt chịu chúng là so người đọc quần thể lớn hơn nữa người xem. Nhưng không riêng gì chủ cấp kia một bộ phận nhỏ người xem mơ siêu, Giang Nhất Minh cười nhạo một tiếng, căng ngạo mà khẽ nâng cằm, ta diễn ta, bọn họ ái vừa lòng không hài lòng, ái nhìn không thấy, cùng ta không quan hệ, Bào Khải Văn nhướng mày. Cái này tâm thái không tồi, phiền toái bảo trí, ta mang quá 3 cái bị fan mắng khóc, mất ngủ đến hừng đông tiểu diễn viên, cuối cùng ta còn không thể không dẫn người đi xem bác sĩ tâm lý, khoa trương như vậy. Giang Nhất Minh hồ nghi mà nhìn Bào Khải Văn, không khoa trương. Trong nghề đều biết, Bào Khải Văn đứng lên, tính toán rời đi, đúng rồi, bị cải biên cái kia íp đã kêu cái này kịch danh. Giang Tiểu Thiếu gia kêu trụ Bào Khải Văn ân, hỏi cái này làm cái gì? Nhìn xem tiểu thuyết, làm điểm công khóa Tiểu Thiếu gia đánh cái ngáp, cầm lấy cứng nhắc bắt đầu lục soát thư, bĩu môi lầu bầu, những cái đó người đọc vừa lòng không là bọn họ chuyện này. Quan trọng nhất chính là ta phải làm chính mình vừa lòng, Bào Khải Văn thấy thế cười nhẹ. Nhìn ra được tới Giang Tiểu Thiếu gia bắt đầu nghiêm túc, chương 113 giả thần giả quỷ thứ 100. 113 thiên ngả thần giả quỷ thứ 100 113 thiên Giang Tiểu Thiếu gia. hiểu được tìm long mạch người 10 chi có tam, có thể điểm chúng bảo huyệt giả. Ngàn chi có một, Giang Nhất Minh lúc sau mấy ngày đều đang xem kia bộ tiểu thuyết, nói đến cũng là sao, Giang Nhất Minh muốn diễn cái kia nhân vật, vừa lúc cũng là một cái xem phong thủy thần bí nhân vật. Giang Nhất Minh một bên xem tiểu thuyết, một bên lại nhịn không được muốn cùng người chia sẻ này trong tiểu thuyết đối phong thủy thành kiến. Cùng bác Bào Khải Văn bị Giang Nhất Minh bắt lấy nghe xong nửa giờ, liền chịu không nổi mà chạy ra, tiểu thiếu gia chép chép miệng. Lại chuyển đi tìm Trung Thịnh, hắn ở Trung Thịnh cửa thư phòng khẩu gõ gõ. Dò ra một cái đầu, lộ ra một cái vô tội cười. Vội sao, ta tới ngươi nơi này xem một lát thư. Không vội, vào đi, Trung Thịnh cười cười. Chiều tiểu thiếu gia vẫy vẫy tay, hắn mới vừa nghe Bào Khải Văn cùng chính mình nói. Giang tiểu thiếu gia qua có thể lải nhải. Vừa nói khởi chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, liền dừng không được tới, mà hắn căn bản nghe không hiểu, sọ não đều lớn, thật vất vả mới tìm cái lấy cớ chạy ra. Trung Thịnh nhưng thật ra cảm thấy như vậy lải nhải không ngừng Giang Nhất Minh thực đáng yêu. Hắn cười cười, làm người ngồi vào chính mình bên cạnh trên sofa, Giang Nhất Minh phủng điện tử thư, hướng trên sofa ngồi xuống. Giống như không tìm được thoải mái dáng ngồi, vặn vẹo, đá văng ra dép lê, ngồi xếp bằng ngồi dậy. Lão Bào cho ta tìm nhân vật này, cũng không tệ lắm, chính là phong thủy thường thức có chút bác, xem đến ta khó chịu, đặc biệt thường chỉ ra chỗ sai, ân, này rất quan trọng, không thể lầm người con cháu. Trung Thịnh nghiêm túc mà trả lời, thuận tiện lại cười rộ lên, khi nào lại đổi tên người đại diện Lão Bào. Người này không thích tiếp thu tân sự vật, kia còn không phải thượng tuổi người bệnh chung. Giang tiểu thiếu gia hỏi lại, Trung Thịnh phản ứng lại đây. Bật cười, nguyên lai là nhớ kỹ Bào Khải Văn không chịu nghe hắn lải nhải thù, cũng là Trung Thịnh phụ. Họa, hào ta đọc sách, ngươi vội đi, không phiền ngươi. Giang Nhất Minh nghe thấy Trung Thịnh trong máy tính truyền ra mấy phong bưu kiện nhắc nhở âm. Thăm dò quét mắt nói, Trung Thịnh gật gật đầu, đem tầm mắt từ Giang Nhất Minh trên người quay lại máy tính. Chậm rãi gõ hai hạ bàn phím, có vẻ phá lệ thất thần, thư phòng an tĩnh ước chừng hơn nửa giờ. Trung Thịnh thường thường ngẩng đầu đi xem Giang Nhất Minh, không nghe thấy tiểu thiếu gia lải nhải, thực sự làm Trung Thịnh có chút thất vọng, như thế nào liền không đối hắn lải nhải đâu. Xem đến thế nào? Không có gì tưởng nói. Trung Thịnh nhịn không được hỏi, Giang Nhất Minh mờ mịt ngẩng đầu. À, nhìn mấy ngày rồi, đến bây giờ mau 2/3 xem xong rồi. Nói, muốn nói cái gì, Bào Khải Văn không phải nói ngươi tổng ái tìm trong sách bác. Nga, xem ra hắn rất có ý kiến. Giang Nhất Minh giơ lên mi, nghe ra Bào Khải Văn khẳng định ngầm đi tìm công chúa tóc dài phun tào chính mình. Trung Thịnh thấy Giang tiểu thiếu gia trong mắt hiện lên tiểu ác ma ác liệt quang mang. Khụ, như thế nào bất hòa ta nói. Hắn thanh thanh giọng nói, nhảy khai cái này đề tài. Hơi có chút biệt nữ hỏi, Giang Nhất Minh nhìn Trung Thịnh 2 giây. Bỗng nhiên cười, cái này cũng muốn so đo một chút sao? Hắn cười rộ lên, cong lên một đôi tiêu đường sắc xinh đẹp mắt to. Chống cằm xem Trung Thịnh, Lão Bào sao? Ta xem hắn rất nhàn, nên hấp thu một chút tân tri thức, nhưng người này thật sự không hiếu học, cho dù có ta như vậy tái hảo sư phó, cũng dạy không được như vậy bất hảo học sinh, đến nỗi ngươi. Giang Nhất Minh kéo dài quá thanh âm, Trung tổng trăm công ngàn việc, vội lên ngày đêm không thôi, ta nào không biết xấu hổ quấy dày. Đi ngang qua thư phòng Bào Khải Văn, suy một tiếng. Không chờ Giang Nhất Minh bắt lấy chính mình, liền xuống lầu đổ nước đi. Có Giang Nhất Minh ngượng ngùng làm sự tình. Chỉ có Giang Nhất Minh không muốn làm sự tình, Bào Khải Văn ở trong lòng cười lạnh. Cười xong một hồi vị, bỗng nhiên cả người có chút không được tốt. Trung Thịnh hiển nhiên so Bào Khải Văn càng hiểu biết. Giang Nhất Minh, hắn nghe thấy Giang Nhất Minh nói, cả người tựa hồ đều mềm mại xuống dưới. Lãnh ngạnh ngũ quan đường cong đều bởi vì khóe miệng dơ lên độ cung mà trở nên nhu hòa, là ngượng ngùng, vẫn là không bỏ được. Trung Thịnh muốn hỏi Giang Tiểu Thiếu gia, nhưng lại ngừng, hắn ở trong lòng lặng lẽ báo cho chính mình, còn không đến thời điểm, lại chờ một chút, tiểu hồ ly mau vào vòng, hoan nghênh quấy dày. Tùy thời tùy chỗ, Trung Thịnh nói, Giang Nhất Minh lắc lắc ngón tay. Người bí thư khẳng định sẽ không muốn nghe gặp ngươi nói như vậy, Trung Thịnh cười rộ lên, Giang Nhất Minh thân thân lười eo. Được rồi, ta tiếp tục nhìn, ân, Trung Thịnh lên tiếng, đại khái lại qua 10 tới phút. Trung Thịnh đóng máy tính, cầm quyển sách ngồi vào Giang Nhất Minh bên cạnh, vội xong rồi. Hôm nay như vậy sớm, Giang Nhất Minh ngẩng đầu nhìn mắt Trung Thịnh, lại cúi đầu đem lực chú ý thả lại thư thương. Còn có nhàn tình nhã trí đọc sách, ân, yêu cầu học tập, Trung Thịnh nói, đây mới là chính xác nhân sinh thái độ, Giang Tiểu Thiếu gia. Khen một câu, không quên dẫm cách phách người đại diện, giống lão bào như vậy, liền không được, Trung Thịnh cười, Tiểu Thiếu gia mang thù năng lực không người có thể địch. Bào Khải văn phòng chừng có thể bị nhớ rất dài một đoạn thời gian. Thẳng đến có tân mang thù điểm xuất hiện. Thay thế cái này, mới có thể bị ném đến một bên đi thôi, Trung Thịnh học Giang Nhất Minh dáng ngồi. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, mặt hướng tới Giang Nhất Minh, dựa lưng vào sofa một bên tay vịn, an tĩnh phiên thư, Giang Nhất Minh vặn vẹo tư thế. Bất chi bất giác, dần dần mà ngồi xoay cái phương hướng, biến thành cùng Trung Thịnh mặt đối mặt ngồi, trắng nõn chân bối chui vào Trung Thịnh chân trong ổ. Trong tay phủi đi điện tử thư, hắn nhìn, trong miệng lầu bầu, ai ngươi xem này, lại tới nữa, lão vấn đề, xem ra là muốn bắt bác. Trung Thịnh cười tưởng, Giang Nhất Minh ngón tay đạn điện tử trang sách mặt. Tìm long điểm huyệt, chúng ta phong thủy thật tốt hiểu a, đều là mặt chữ ý tứ, tìm long mạch, điểm bảo huyệt, nhưng như thế nào có thể xem một cái liền điểm đối địa phương đâu. Còn không có thỉnh sơn hỏi sơn khấu sơn môn, trình đến nhân gia đồng ý sao liền điểm xong liền cho ngươi làm sụp tin hay không? Trung Thịnh nghe vậy cười khẽ, thò lại gần xem, nói như vậy, tìm long điểm huyệt là cái rất phức tạp sống. Kia còn à không, ta có một hồi cho người ta, Giang Nhất Minh thiếu chút nữa miệng gáo, nói cái mở đầu nghẹn lại, ho khan vài tiếng hàm hồ mang đi. Trên đường cho người ta tìm long điểm huyệt, đó là thiên kim khó thỉnh, nói như thế, hiểu được tìm long mạch người 10 chi có 8, có thể điểm chúng bảo huyệt giả, ngàn chi có 1, hắn rụt rè lại hơi mang kiêu ngạo mà dương tiểu cằm. Phát ra một tiếng hừ nhẹ, nếu là tùy tiện tiện chỉ một lóng tay là có thể thành nói. Kia đầy khắp núi đồi đều là bảo huyệt, này 4 chữ sao có thể như vậy nhận người hiếm lạ. Như vậy nghe tới, ngươi giống như sẽ, Trung Thịnh theo Giang Tiểu Thiếu gia mau loát, khẽ cười một tiếng hỏi, đó là tự nhiên, Giang Tiểu Thiếu gia tiểu cằm dương đến càng cao, Trung. Thịnh cười rộ lên, nhẹ nhàng bấm tay búng búng Giang Nhất Minh chán, điệu thấp điểm mơ siêu, ở ngươi trước mặt còn cần điệu thấp. Giang Nhất Minh hừ một tiếng hỏi lại, đĩnh đĩnh ngực, liếc xéo hắn, mang theo 2 phân vui đùa thức mệnh lệnh nói. Khen ta, mình nhất ghê gớ mơ siêu, Trung Thịnh trở tay xoa xoa tiểu thiếu gia mới vừa bị đạn. Cái chán, thuận theo mà khen nói, Giang Nhất Minh cong cong đôi mắt. Cầu vồng thí tiêu chuẩn còn chờ đề cao, kiến nghị hướng ta phen học tập một chút tốt, Trung Thịnh chớp chớp mắt. Nghiêm túc đồng ý, cửa truyền đến 2 tiếng, đốc đốc tiếng đập cửa. Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh 2 người đồng thời ngẩng đầu xem qua đi. Liền thấy Bào Khải Văn đứng ở ngoài cửa, mặt vô biểu tình hỏi, đói sao, xuống lầu ăn cơm mơ siêu, bất quá ta xem 2 người cũng không giống như là đói bộ dáng. Chỉ là không khí là có thể dễ chịu 2 người, Bào Khải Văn nói, Giang Nhất Minh nhướng mày. Mà có người, khô cạn đến sợ là Quỳnh Tương Ngọc Lộ đều dễ chịu không được, Bào Khải Văn. Ngoặc kép. Ta, ngày, vì cái gì không nghĩ ra đi trêu chọc Giang Nhất Minh? Vì cái gì, lại qua mấy ngày, Giang Nhất Minh cuối cùng là được đến Trung Thịnh cho phép. Có thể về nước đi, trên tay hắn kia quyển sách cũng xem đến không sai biệt lắm. chuẩn bị nên đi tham dự thử kính, này bộ đại IP cải biên phim truyền hình thử kính. Có thể nói là vạn người chú mục, mỗi ngày có tiểu đạo tin tức đầy trời phi, cơ hồ là đem đương thời có chút danh khí nghệ sĩ tất cả đều kêu một lần, về Giang Nhất Minh cái kia. Thử kính nhân vật người được chọn tin tức, không thể so vai chính người được chọn tin tức tới thiếu. Nhân vật fan chú ý trình độ cũng chút nào không kém gì vai chính chú ý trình độ. Ở như vậy bầu không khí hạ, vô hình bên trong làm người sinh ra vài phần khẩn trương cảm ơn siêu bao Khải Văn mang theo tiểu. Thiếu gia đi thử kính hiện trường đã bày một cái hành lang người, ước chừng có 10 tới hào. Các lớn lên đều không tồi, Giang Nhất Minh xem như tới chậm. Chủ yếu là mới vừa xuống phi cơ ngày đầu tiên. Mệt đến không được, Bào Khải Văn đến Giang tiểu thiếu gia chung cư. Cầu gia gia cáo nãi nãi mà hống Giang Nhất Minh rời giường. Trì hoãn không ít thời gian, ngươi nhìn xem. Này đều mau bài cuối cùng đi, Bào Khải Văn xem này tràn đầy một hành lang dài thử kính đối thủ. Cạnh tranh liền đầu đài. Càng là bài mặt sau, cơ hội càng xa vời. Vạn nhất phía trước có ai bị nhìn trúng, kia mặt sau người liền cái biểu hiện cơ hội cũng chưa, không phải nói còn phải chờ nguyên tiểu. Thuyết tác giả lại đây, xem cái nào thuận mắt sao. Giang Nhất Minh nhìn lướt qua, nhẹ cười, lời nói mang lên hai phân trong xương cốt kiêu căng. Tốt luôn là cuối cùng mới ra tới. Gấp cái gì, ngoặc kép, hết chương.